ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, công bố tình yêu, ở khối Rubik trò chơi đình chỉ sau một tháng, 2019 năm 5 nguyệt 20 ngày. Này nguyên bản là một cái bình tĩnh bình thường buổi chiều. Thẳng đến Kỳ Vô Hoan đột nhiên đã phát ba điều Weibo. Điều thứ nhất, ngày hội vui sướng, ra, hôm nay có một cái trọng yếu phi thường tin tức tốt phải. Công bố tương đương, xứng đồ là hắn, ở trên ban công tự chụp. Ảnh chụp Kỳ Vô Hoan ăn mặc kiện hưu nhàn màu đen săn sóc. Vui vẻ mà ngồi xổm trên ban công lót cầu. Nhu hòa dương quang bao phủ ở hắn trên người. Tựa như mạ một tầng hơi mỏng ánh sáng nhu hòa. Quả thực tự mang mộng ảo hiệu quả. Bình luận khu trước sau như một tiếng ca ngợi liên tục. Văn tự nội dung là cái gì không quan trọng. Quan trọng là Kỳ Vô Hoan thịnh thế mỹ nhan. Liếm liền xong việc, nửa giờ sau, hắn chuyển phát một cái đến từ Kỳ Vô Hoan phòng làm việc tuyên bố Weibo. Công bố đã ký hợp đồng 6 danh tân nghệ sĩ danh sách cặp ảnh chụp. Bình luận khu các fan sôi nổi phát tới điện mừng. Fan giáp, đây là quan trọng tin tức sao? Fan ất, ta nói đi, khó trách gần nhất ca ca rất ít phát thông cáo. Nguyên lai là ở vội vàng phòng làm việc sự tình a. Hoa, nghiêm túc công tác nam nhân nhất mê người. Vỗ tay, fan bính. Ta đoán được, không hổ là Kỳ công tử. Thiêm tiểu ca ca tiểu tỷ thì cũng hào hào xem. Ô ô ô, đều là ta thích loại hình. Ái ái, nước mắt fan đinh. Thiêu thân rốt cuộc đương lão bản ô ô ô. Về sau cũng muốn tranh đua a. Nước mắt anti-fan. A, một cái dựa kim chủ thượng vị vịt hoang cũng xứng đương lão bản. Ta xem nột, chính là Usuji sao sao su su thực xin lỗi. Lão bản làm ta xin lỗi. Ta không đen, không đen, cũng không dám nữa. Mặt lăn bàn phím đau quá QAQ có cái fan hồi phục hắn. Ha ha ha ha, XSWL, đại ca ngươi là tới bán manh sao? Mặt sau theo một chuỗi ha ha ha ha ha ha ha. Fan mậu, nói đến cái này, hôm nay kia ai như thế nào không có tới đoạt sofa. Fan kỳ, cái kia thổ hào anti-fan lãnh đạo. Úp, gần nhất giống như cũng chưa nhìn đến hắn ăn dưa, là từ bỏ sao. Ha ha ha ha, fan canh, vốn dĩ chúng ta Kỳ công tử liền hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Một đám vì hắc mà hắc bình xịt mà thôi. Cọ nhiệt độ, buông tay, tưởng hông tưởng điên rồi. Kỳ Vô Hoan đầu tiên hồi phục fan giáp, chuyện này quan trọng, bất quá càng quan trọng là mặt khác một việc hi hi. Sau đó hồi phục fan mậu, sẽ nhìn đến hắn, đốt ân. Đây là tình huống như thế nào? Cái này các fan bắt đầu rồi các loại suy đoán. Bọn họ lúc ban đầu cũng không có đem hai điều hồi phục liên hệ ở bên nhau. Chỉ là một bên tò mò. Một bên trêu chọc Kỳ Vô Hoan hiện tại đều đối vị này anti-fan lãnh đạo miễn dịch sao? Trước kia Kỳ Vô Hoan chưa bao giờ sẽ ở bên ngoài lý cái này anti-fan. Bất luận hắn nói cái gì đều toàn đương không tồn tại. Nhưng ở lần nọ tiếp thu phỏng vấn khi, phóng viên đột nhiên nhắc tới vị này anti-fan, hắn ở kia trong nháy mắt mất đi biểu tình quản lý năng lực. Nhẹ nhàng cắn chặt răng. Sau đó dùng ta thật muốn đánh chết hắn ôn nhu tươi cười nói ra. Không quan hệ, ta lại không phải nhân dân tệ. Có người thích có người không thích. Thực bình thường, cái quỷ nha. Lão tử thiên hạ đệ nhất soái. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Là nhiếp nguyên cái kia sao sao mắt mù. Nguyên bản đây là kẻ hai mặt tác phong. Nhưng Kỳ Vô Hoan ngay lúc đó biểu tình quá mức đáng yêu. Không những không có bị phun tào, ngược lại bị chụp lại màn hình làm thành bảo bảo tức giận a. Nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười đâu, động thái biểu tình bao. Khắp nơi truyền lưu hút phấn vô số, bởi vậy mọi người đều đã biết, Kỳ Vô Hoan kỳ thật cũng không có mặt ngoài như vậy không để bụng vị này anti-fan lãnh đạo. Không chừng ban đêm cũng ở trộm chắt hắn tiểu nhân nhi đâu. Tự kia về sau, anti-fan lãnh đạo cũng là thanh danh đại trấn, thành anti-fan giới chung võng hồng, Weibo fan vượt qua 10 vk. đại gia cũng càng nhiệt tình mà trêu chọc hắn, cũng không có việc gì ép một chút, cho nên gần nhất không xuất hiện thật đúng là có chút không thói quen đâu. 10 phút sau, Kỳ Vô Hoan phát ra đệ tam điều Weibo, trịnh trọng mà giới thiệu một chút, đây là ta ái nhân A còng Kỳ Vô Hoan đại sao sao ân. Bình luận khu nháy mắt toát ra vô số dấu chấm hỏi. Fan 1, ngọa tao. Fan 2, ngọa tao ngọa tao ngọa tao. Fan 3, hôm nay không phải ngày cá tháng tư đi. Fan 4, kinh ngạc, ta có phải hay không nhìn lầm rồi. Fan 5, ca ca, đừng khai loại này vui đùa. Trái tim ta bệnh không tốt. Bọn họ kinh ngạc không phải Kỳ Vô Hoan đột nhiên công bố tình yêu. Là một cái xuất đạo gần 8 năm đã mau 27 tuổi nam diễn viên. Lúc này sự nghiệp thành công, yêu đương thậm chí kết hôn đều là một kiện hết sức bình thường sự tình. Ngày thường liền có không ít fan nói giỡn nói phải vì hắn thu xếp đối tượng. Tổ CP, lúc này chính chủ rốt cuộc thông suốt, vốn là một kiện thực đáng giá cao hứng sự tình. Chỉ là cái này đối tượng, thật sự không ép sai sao? Liền hắc đế, anti-fan ít ảnh đế, CP phấn cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Nhất định là có cái gì lầm đi. Nhiệt bình, kia gì, biết ca ca lần đầu tiên yêu đương có điểm kích động. Chúng ta lý giải, không nên gấp gáp à. Một lần nữa ép một chút. Ôm một cái ôm một cái ôm một cái Kỳ Vô Hoan bình tĩnh hồi phục. Không có lầm, chính là hắn, ân, ân, ân. Cái này toàn bộ bình luận khu nháy mắt tạc thượng, một giây thượng hot search, thăng Kỳ Vô Hoan tuyên bố tình yêu. Đối tượng cư nhiên là anti-fan, thăng thăng Kỳ Vô Hoan xuất quỹ. Đối tượng cư nhiên là anti-fan, thăng so sánh với Kỳ Vô Hoan đột nhiên luyến ái hoặc là xuất quỹ chuyện này. Bọn họ tựa hồ càng kinh ngạc chính là cái này đối tượng cư nhiên là anti-fan lãnh đạo. Bình thường phấn khiếp sợ, ngoặc kép chấm hỏi. Sao có thể, bọn họ sẽ như thế nào ở bên nhau? Ngọa tào ngọa tào ngọa tào ngọa tào, ta nhất định đang nằm mơ, mau tới cá nhân đánh tỉnh ta. Không, ta không tin, này nhất định là ở nói giỡn, này hay là chính là trong truyền thuyết nhân hận sinh ái. Cũng có thể là tương ái tương sát JPG tỉnh tỉnh đi. Khẳng định là lăng xê lạp CP phấn mùa xuân. Ô ô ô, nguyên lai ta khái CP là thật sự. Ta mặc kệ ta mặc kệ. Liên tính là nói giỡn. Liên tính là giả ta cũng muốn cắn. Ta vĩnh viễn ái hắc đế. Quá nhưng, ta có thể khái cả đời. Tại chỗ qua đời, bọn tỉ muội, ta hảo, ăn dưa người qua đường vây xem. Thiệt hay giả, cái này a còng Kỳ Vô Hoan đại sao sao nam nữ. Đương nhiên là nam, kỳ phấn đều biết, thật sự, ta ở buổi biểu diễn hiện trường nhìn đến quá hắn bóng dáng. Là cái rất cao nam nhân, ngọa tào, kinh ngạc, nguyên lai Kỳ Vô Hoan là cái đồng tính luyến ái a. Kỳ ca nghiêu phê, phấn phấn, to gan như vậy xuất quỹ nhất định là chân ái đi. Vì thế ăn dưa người qua đường cũng gia nhập khiếp sợ cùng kích động trận doanh. Nhìn cái này một giây đến hot search đệ nhất nhiệt độ còn đang không ngừng bay lên đề tài. Màn hình di động trước Kỳ Vô Hoan cười tủm tỉm mà vuốt vành tai. Nghe được bên cạnh người mở cửa thanh âm, nghiêng đầu nhìn về phía vừa lúc từ studio ra tới Nhiếp Uyên. Nam nhân hắc khuôn mặt từ bên trong đi ra, vừa đi một bên ghét bỏ mà dùng tay cọ rớt trên mặt đồ trang điểm. Kéo xuống trên người những cái đó kim loại trang trí. Ngẩng đầu vừa thấy đến đối với hắn cười tủm tỉm Kỳ Vô Hoan. Biểu tình càng đen, bước ra chân dài đi tới, duỗi tay nhéo hắn mặt, hung hăng mà chà đạp, bảo bảo, ngươi có phải hay không cố ý tưởng lăn lộn chết ta a? Nhiếp Uyên tuy rằng phía trước đáp ứng rồi Kỳ Vô Hoan phải làm hắn tiểu đệ làm nghệ sĩ xuất đạo. Nhưng hắn cho rằng chỉ là nói mà thôi, rốt cuộc thứ này thường xuyên đột nhiên kỳ tưởng. Nhưng đều là 3 phút nhiệt tình, này mấy tháng cũng không như thế nào để qua chuyện này. Đã sớm quên đến trên 9 tầng mây, ai ngờ hôm nay đại sáng sớm mà bị Kỳ Vô Hoan từ trên giường kéo tới. kéo hắn chạy đến ảnh lều chụp cái gì xuất đạo sao sao? Vẫn là quân trang, tây trang chờ chế phục chủ đề. Nhiếp Uyên Mãn ót dấu chấm hỏi. Tự nhiên là cực lực chống cự, nhưng mà không chịu nổi Kỳ Vô Hoan làm nũng bán manh a. Không thể không từ, theo sau Nhiếp đại lão gặp kiêu ngạo nhân sinh lần đầu tiên hoạt thiết lư. Hóa trang, tạo hình, thay quần áo, sau đó là đối mặt màn ảnh vãi bâu. Tùy thời phải chú ý mặt bộ biểu tình, nên lãnh khóc thời điểm muốn lãnh khóc, nên cười thời điểm đến cười. Quang hai bộ quần áo liền chụp gần 6 tiếng đồng hồ. Quả thực muốn hắn mệnh. Vừa rồi Kỳ Vô Hoan chính là bị Nhiếp Uyên cứng đờ đến run rẩy mặt bộ biểu tình đậu đến suýt chút. Đương trường cười tắt thở nhi, chạy đến bên ngoài xuyễn khẩu khí. Nói vậy, lúc này thanh niên tóc đen đầy mặt vô tội mà cổ cổ quai hàm. Này như thế nào rộng có thể? Viên viên, ta như thế nào bỏ được lăn lộn ngươi đâu? Nói mắt trái nháy mắt, gần gũi gửi đi một quả thành ý tràn đầy mà uy ki. Ngươi chính là ở lăn lộn ta. Nhiếp Uyên không vì sắc đẹp sở động, tiếp tục cuồng niết hắn mặt, nghiến răng nghiến lợi, Kỳ Vô Hoan cũng liên tục vô tội phóng điện, khóe miệng lại nhẹ nhàng câu lên. Ai làm ngươi trước kia lão hắc ta? Nói cái gì không có thật tài thật liêu? Lúc lắc động tác bán bán thịt là có thể đương minh tinh sao tương đương, hiện tại ngươi liền cảm thụ lúc lắc động tác, bán bán thịt là có thể đương minh tinh cảm giác bái. Kỳ Vô Hoan cười hì hì, không nghĩ tới đi, đương người mẫu nhưng một chút không thoải mái, ngươi. Bảo bảo, ngươi quả nhiên là cố ý, cho ta chờ, trở về lại thu thập ngươi. Nam nhân ngữ khí hung ác mà dùng ngón tay ở thanh niên ót thượng hung hăng mà bắn một chút. Sau đó xoay người ôm cánh tay đưa lưng về phía hắn. Viết Hoa không cao hứng. Hừ, ai ra, viên viên, đừng nóng giận lạp. Kỳ Vô Hoan giữ chặt hắn cánh tay bãi bãi. Chúng ta về sau còn muốn cùng nhau đóng phim đâu. Nhiếp Uyên biệt nữ mà nghiêng đi mặt đi. Không chụp đồng tính đề tài. Chúng ta là tình lữ Nga. Kỳ Vô Hoan nói xong đứng lên, tiến đến nam nhân mặt sườn dâng lên một cái thân thân. Kỳ tương đương, sau đó ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Có nam giả nữ trang tình tiết, không nghĩ xem ta xuyên nữ trang sao? Về nhà không cũng có thể xem sao? Nhiếp Uyên lại không ngốc, bên cạnh đang ở giúp Nhiếp Uyên dỡ xuống trên người trang trí phẩm trợ lý tiểu cô nương nào gặp qua. Loại này trận thế, kinh ngạc cực kỳ. Buột miệng thốt ra, các ngươi, không sai, Kỳ Vô Hoan nghiêng đi mặt đối nàng ái muội mà cười cười. Chớp chớp mắt, khẳng định nói, chính là ngươi tưởng như vậy, nàng nhẹ nhàng hoa thanh. Bị này cười liêu đến chân tay luống cuống, mặt đều đỏ lên, ta đến đây đi, toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt tiểu phương buông di động. Tiếp nhận công tác, này một tháng qua. Nàng đã từ lúc ban đầu khiếp sợ tưởng từ trước đến bây giờ thản nhiên đối mặt bọn họ hoa thức tú ân. Ái, hoàn toàn thấy nhiều không trách, chỉ là nhịn không được oán giận nói. Kỳ lão bản, tính ta cầu ngươi, ngươi về sau muốn làm ra loại này kinh thiên động địa sẽ lên hot search sự tình thời điểm. Có thể hay không trước tiên nói cho ta một tiếng nhi a. Ta bằng hữu phòng đã nổ mạnh, ta không phải đã phát cái Weibo sao? Kỳ Vô Hoan tiến đến Nhiếp Uyên chính diện, cười hỏi hắn, viên viên, có muốn biết hay không ta đã phát cái gì? Nam nhân còn đang giận lầy, ngắm hắn liếc mắt một cái, mặt ngoài không nói lời nào, nhưng vẫn là thành thật mà cầm lấy di động, mở ra vừa thấy, hắn Weibo cũng nổ mạnh, 999 cộng A còng tin tức, 999 cộng tin nhắn, nhưng đặc biệt chú ý chỉ có một cái. Nhiếp Uyên ngước mắt nhìn Kỳ Vô Hoan liếc mắt một cái. Từ hắn lập lòe ngôi sao nhỏ chờ mong đôi mắt đã đoán được cái gì. Ngón tay click mở nháy mắt, nội tâm sở hữu khó chịu ở nháy mắt tan thành mây khói. 10 phút sau, Nhiếp Uyên cũng đã phát điều Weibo, đơn giản nhất sáng tỏ bất quá đáp lại. Ái nhân A còng Kỳ Vô Hoan, hắn Weibo tên cũng đổi thành. Kỳ Vô Hoan tiểu khả ái. Một thế hệ anti-fan lãnh đạo như vậy ngã xuống, này trong nháy mắt, bình luận khu lại lần nữa nổ mạnh, có người điên cuồng khái đường, có người tỏ vẻ chúc phúc, còn có người bắt đầu chửi bới cùng chửi rủa. Bọn họ có cho rằng là lăng xê, nào đó người thật là vì nhiệt độ mặt đều từ bỏ. Cái này kỳ vô hoan cũng là, có phải hay không gần nhất quá hô, lấy xu hướng giới tính tới lăng xê. À, cũng liền tiểu cô nương ăn này một bộ, nhìn đến hai cái nam ở bên nhau liền a kêu to. Tấm tác, không đầu óc, có cho rằng Nhiếp Uyên không xứng với kỳ vô hoan, từ đâu ra dế nhũi. Có người gặp qua hắn sao? Nga, đi buổi biểu diễn đều mang khẩu trang cùng mũ. Tấm tác, khẳng định là cái đại xấu bước đi. Có tiền thì thế nào? Có tiền nhiều đi, lớn lên xấu cũng không biết xấu hổ trèo cao chúng ta ca ca. Cũng có lý tính phân tích. Này hai người vốn là đối thủ một mất một còn. Nhân sinh túc địch, như thế nào sẽ ở bên nhau đâu? Khẳng định là 520 trò đùa dai. Giả lạp. Chờ ngày mai sẽ biết, nhưng mà năm nguyệt 21 ngày, kỳ vô hoan cũng không có làm sáng tỏ, ngược lại là lại đã phát một cái Weibo, không sai, hắn hát ta là thật, chúng ta đối chọi gay gắt là thật sự, túc địch là thật, nhưng hắn giữ gìn ta là thật, bảo hộ ta là thật, dắt lấy tay của ta là thật, làm ta dựa vào bả vai là thật, hắn yêu ta cũng là thật sự, tiếp theo phụ thượng một đoạn video ngắn. Trong video là vừa chụp xong sao sao hai người, còn không có tháo trang sức cùng thay quần áo. Kỳ vô hoan ngồi ở ghế trên, cổ viên quai hàm vô tội mà nháy mắt, Nhiếp Uyên một phen nhéo hắn mặt dùng sức rua. Biểu tình cùng động tác thoạt nhìn nổi giận đùng đùng, trong mắt lại là tàng không được sủng nịch, liền đuôi lông mày gian đều có khắc nồng đậm tình yêu. Kỳ thật ngày hôm qua hai người chính thức mà bãi chụp không ít sao sao. Vì chính là chiêu cáo thiên hạ, nhưng kỳ vô hoan tuyển nửa ngày, lại nhìn chúng tiểu phương tùy tay chụp này đoạn ngoài lề video. So sánh với đối mặt màn ảnh khi hơi có chút cứng đờ Nhiếp Uyên. Loại trạng thái này hạ hắn mới là nhất chân thật, cái loại này phát ra từ nội tâm ôn nhu mà kiên định ánh mắt. Nhiều xem hai mắt, đều làm người tưởng yêu đương, những cái đó nói Nhiếp Uyên không xứng với kỳ vô hoan. Nói bọn họ lăng xê cọi nhiệt độ võng hữu nháy mắt bị vả mặt. Người trước có không ít đương trường chuyển hóa vì hai người CP phấn. Thu hồi ngày hôm qua nói. Antifan lãnh đạo cũng hảo soái. Ái, hảo, việc hôn nhân này ta đồng ý. Các ca ca khi nào kết hôn? Các ngươi mặc đi, ta đi đem cục dân chính dọn lại đây. Dù sao cũng là nhan phấn. Một cái soái ca biến thành hai cái soái ca, cớ sao mà không làm. Thanh niên phát xong Weibo đang muốn làm Nhiếp Uyên tới xem thời điểm. Đột nhiên phát hiện thứ này cá nhân tóm tắt cũng sửa lại. Viết, túc địch, chính là ngủ chung địch nhân, ân, không tật xấu, tác giả có lời muốn nói. Được rồi, phiên ngoại cũng hoàn toàn kết thúc tương đương cảm tạ nhìn đến nơi này tiểu khả ái nhóm. Nếu xem đến còn tính vừa lòng nói, hy vọng có thể cho Lâm Đại Thược một cái năm phân khen ngợi vịt. Khom lưng Weibo có kết thúc chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Trừ mấy chị Âu Hoàng tiểu khả ái đưa hảo lợi tới Tuyết Dung phô mai cùng dây dây bi. Hoan nghênh tới thử xem vận may tương đương Weibo tìm tòi bút danh nhưng ghét. Khụ, các ngươi muốn mẫu dạng đồ vật có thể Weibo trò chuyện riêng ta đặt mua ký lục. Văn tương đối trường, cho nên đặt mua vượt qua 70% liền ok. Nếu không có Weibo nói, thêm đàn cũng có thể đát, quy đàn ở chuyên mục, nhập đàn sau trò chuyện riêng đàn chủ, đồng dạng muốn mang bổn văn chính bản đặt mua ký lục ngao tương đương cuối cùng. Bổn văn cuối cùng một phát quảng cáo, lăn lộn cầu tân văn cất chứa ác độc vai ác hắn lại xuyên đã trở lại cùng tác giả cất chứa tương đương văn. Án phỏng chừng các ngươi cũng nhìn chán, liền không dọn lại đây. Tân văn dự tính vào tháng sau giữa tháng khai văn tương đương hưu mễ cuối cùng. Tổng kết cuối cùng một đợt đại kịch trường hôm nay bắt đầu viên viên miêu chuyện xưa đi ra ra miêu. Sinh ra thời điểm mặc đến cha mẹ cũng mặc đến tỷ tỷ đệ đệ vì thế hắn quyết định đi nhặt một con. Nhãi con làm một con mập mạp ragdoll đại bạch miêu. Hắn cảm thấy hắn nhãi con cũng muốn cùng hắn giống nhau bạch bạch. Mỹ Mỹ mau thật dài, mềm mại con muốn cùng hắn giống nhau manh. Quyết định sau, Gia Gia Miêu liền đi cô Miêu viện nhưng mà mới ra môn. Liền gặp một cái hắc nắm đen nhánh, cùng cái than đá đoàn dường như thật xấu. Gia Gia Miêu ở trong lòng ghét bỏ nói đang muốn rời đi thời điểm. Phát hiện tiểu than đá nắm đang ở phát run đói đến. Gia Gia Miêu là thiện lương Gia Gia Miêu, cho nên hắn cho tiểu than nắm một viên đường tiểu than nắm không cần hơn nữa ghét bỏ mà dùng chảo. Chảo đầy ra hư, không cần đánh đổ, Gia Gia Miêu đang muốn rời đi thời điểm phát hiện này chỉ tiểu hắc miêu còn không có trường hàm răng. Cắn bất động, Gia Gia Miêu vươn móng vuốt, đem kẹo đập vụn, đem một tiểu khối đường bào qua đi, tiểu hắc miêu thử lại cắn cắn vẫn là cắn bất động. Hắn nhìn đến Gia Gia Miêu liếm chảo chảo liếm thật sự hương bộ dáng. Thò lại gần cũng liếm liếm hắn móng vuốt ngọt. Tiểu hắc miêu phi thường vui vẻ. Thử lưu mà liếm lên Gia Gia Miêu là lần đầu tiên bị người khác liếm chảo chảo sao lại có thể. Như vậy, hắn sinh khí mà thu hồi chảo chảo nhưng tiểu hắc miêu cư nhiên đuổi theo tiếp theo liếm. Hắn thật sự là quá đói bụng. Liếm liếm liền liếm tới rồi Gia Gia Miêu trên mặt Gia Gia Miêu cực lực kháng cự. Nhưng chính là ném không xong này chỉ dính người tiểu than đá đoàn. Cuối cùng đành phải đem hắn cấp mang về ra. Tiểu than đá đoàn cao hứng cực kỳ. Tung ta tung tăng mà đi theo Gia Gia Miêu mặt sau. Cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Cùng nhau tắm rửa. Cùng nhau ngủ cùng nhau ngủ cùng nhau ngủ cùng nhau ngủ Gia Gia Miêu từ lúc ban đầu kháng cự. Ghét bỏ biến thành thói quen mà tiểu hắc miêu cũng từng ngày lớn lên từ nhỏ than đá đoàn biến thành. Đại than nắm có một ngày, đại than nắm sao sao từ dính nhân tinh biến thành áp nhân tinh. Gia Gia Miêu bị ép tới không muốn cuối cùng chỉ có từ hai chỉ tiểu miêu cứ như vậy hạnh. Phúc sinh hoạt ở cùng nhau võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu liêu thư, hết chương.